Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Valorant nguyên sinh tình nhân tổ hợp, xin trao giữa cổ, cái kia giống quá một chữ mẫu V kép dây chuyền lúc này giờ khắc này. Cực nóng nóng bỏng, thậm chí, còn đang bốc lên nồng đậm heat wave, chỉ là, khá là quỷ dị chính là. Này heat wave ở bay lên một khắc đó, tựa hồ liền tiến vào hư không, biến mất không thấy hình bóng như thế. Cái này dây chuyền ở trái đất không phải rất nổi danh, thậm chí không đáng giá một đồng, nhưng ở Valorant vũ trụ, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí, bất kể là ai, đang nhìn đến có cái này dây chuyền người thời điểm, đều muốn ước lượng một hồi chính mình. Ước lượng chính mình có thể ở trêu chọc cái này sau khi gánh vác được người kia sức mạnh sau lưng. Cái chữ này mẫu V kép dây chuyền gọi là không sợ bảo vệ dây chuyền, là Valorant vũ trụ, Đức Tinh, Dimasia đế quốc tinh nhuệ nhất vô ý tiên phong đội thành viên sở hữu. Mà vô ý tiên phong đội đội trưởng chính là vậy có làm cho cả Valorant vũ trụ. Chính là Valorant vũ trụ thần linh đều cần liếc mắt cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông kia. Hắn chính là, được khen là sức mạnh của Dimasia, Garen, Valorant vũ trụ, Đức Tinh, Hoành, ngoặc kép, chính ở trong nhà bồi tiếp Kaka Garen dùng cơm Lux nhìn đột nhiên bóp nát trên tay mình bát. Kaka trừng mắt nhìn, sức mạnh lại tăng lên. Bởi vì ngày hôm nay là Kaka Garen mới vừa kết thúc cùng nặc tinh thứ 37 thứ chiến tranh, dành thời gian về nhà tu sửa tháng ngày. Vì lẽ đó, chiều hôm qua, Lux trở về đến nhà trung đẳng chờ đợi Kaka của chính mình trở về. Lux nguyên danh Lux Janer, chỉ bất quá hắn càng thêm yêu thích người khác gọi nàng Lux. Nàng cùng Kaka của nàng sinh ra với Dimasia thành bang hai gia tộc lớn một trong Krauggat gia tộc, vừa sinh ra, chính là Dimasia đế quốc quyền lực gia tộc, cùng những người ăn no chờ chết hai đời không giống nhau. Kaka Garen, dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú, một tay thành lập để Noxus đế quốc cũng không nhịn được cau mày vô ý tiên phong đội. Muội muội Lux. Nhưng là bởi vì trời sinh sự hòa hợp phép thuật thiên phú, mà gia nhập bí mật ảnh từ tổ chức, chăm sóc người, cái gì, Dimasia đế quốc cấm ma. Đúng vậy, Dimasia pháp luật đế quốc chính là như thế quy định, nếu như một cái bình dân có phép thuật thiên phú, như vậy, người hoặc là cả đời vĩnh viễn không sử dụng phép thuật, hoặc là sẽ chờ bị Dimasia cấm ma đội cho trảo tiến vào bên trong ngục giam đi. Nhưng, câu nói này trọng điểm bên trong có một cái bình dân. Lux là bình dân sao? Mặc kệ là cái nào khu vực, quốc gia nào cái tinh cầu, cũng hoặc là cái vũ trụ kia. Pháp luật bản chất, mãi mãi đều vậy kẻ bề trên ý thức thể hiện. Vì lẽ đó, Lux là một vị sinh sống ở Dimasia đế quốc ma pháp sư rất hợp lý. Gia nhập ánh sáng người, tương tự, cũng rất hợp lý, cho tới những người bị thư viết ra lịch sử. Nhớ tới một câu nói, có thể viết hơn nữa có thể truyền lưu, mãi mãi đều vậy người thắng góc độ. Coi như ở làm sao bàng quan chứng kiến đều sẽ đại vào một ít không thế nào bàng quan vật đi vào. Không phải. Kinh nghiệm lâu năm xa trường, thân kinh bách chiến Garen nói chuyện từ tính rất đủ, cứ việc hắn ở ba bạn gai bên trong tính cách rất nhảy lên. Nhưng người ở bên ngoài hắn là vô ý tiên phong đội đội trưởng. Ở muội muội Lux trước mặt, hắn là Krauggat gia tộc vinh quang, sức mạnh của Dimasia. Vì lẽ đó, Garen trầm giọng nói, cúi đầu. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên chân chính bốc hơi nóng dây chuyền. Đây là, Lux hơi ngẩn người, lập tức cau mày nói. Vô ý tiên phong đội đội viên không phải cũng đã ở cùng Noxus ký tên lần thứ 72 hiệp. Nghị đình chiến sau khi từ bên trong chiến trường rút đi ra tới sao? Garen lắc đầu, không phải vô ý tiên phong đội. Lux hỏi, vậy còn có thể là ai? Nói, Lux tựa hồ nghĩ tới điều gì? Triệu đại ca, cứ việc xin chào là bị gia vần tam thế cho cứu ra. Cứ việc xin chào tuổi so với những người này đều lớn hơn. Nhưng xin chào cùng Natasha tao ngộ như thế. Lúc đó ở đấu trường thời điểm, Noxus vì có thể để liền chiến thắng liên tiếp xin chào duy trì tinh lực. Vì lẽ đó ngoại lệ cho xin chào sử dụng coi như là Noxus bình dân đều không có tư cách dùng thanh. Xuân bất lão tề, vì lẽ đó, Lắc gọi một cái bề ngoài nhìn qua cùng hắn ca ca tuổi xin chào tiếng kêu triệu đại ca cũng rất hợp. Lý, hơn nữa, Lắc vẻ mặt có chút không tên. Triệu đại ca không phải đi nghỉ phép. Lẽ nào cái vũ trụ kia có thể tổn thương đến triệu đại ca đồ vật? Nói, Lắc trên người phép thuật gợn sóng mơ hồ hơi không khống chế được dáng dấp. Thành tựu League of Legends một thành viên, Lắc tự nhiên cũng là biết ở một cái khác vũ trụ. League of Legends mở ra phân bộ, mà xin chào, chính là bị bên kia League of Legends mời đi qua. Garen nhìn phép thuật sắp nổi khùng muội muội, vội vàng nói rằng, không phải, chỉ là mới vừa có cái gia hỏa nỗ lực lợi dụng phép thuật khống chế lại tín ra. May là, vô ý hộ phù đúng lúc khởi động rồi. Tại sao Garen gọi xin chào gọi tín ra? Muội muội Lux gọi xin chào gọi triệu đại ca đây? Ai biết được, có thể, quen thuộc các luận các. Phép thuật, khống chế triệu đại ca. Ngoặc kép, hoành, Lux mày liễu vẩy một cái. Hoành một tiếng, đứng dậy, không được, ta muốn đi xác nhận một hồi triệu đại ca an toàn. Garen mi tâm nhảy lên. Ngươi là hào quang sứ giả. Trách nhiệm của ngươi là cái gì? Quốc gia cùng nhân dân tạo nên ta. Nếu như không có lấy báo lại, ta dùng cái gì làm người? Đây là Garen niềm tin. Đồng thời, cũng là toàn bộ Grauguard gia tộc niềm tin. Xưa nay Grauguard gia tộc thành viên, vĩnh viễn cùng gia vân hoàng thất đứng chung một chỗ. Vì là lớn mạnh Dimasia mà nỗ lực, Lux nói rằng, nhưng là triệu đại ca, Garen trực tiếp đánh gãy, ta đi xem, ngươi hãy thành thật ở lại. Lux há miệng, ngươi đi, ca, ngươi là vô ý tiên phong đội đội trưởng, ai biết nhiều lần vô thường Noxus gặp cái gì lại một lần nữa xé bỏ thỏa thuận. Garen nói rằng, việc quan hệ tín gia an ủi, ta nghĩ Gia Vân sẽ đồng ý, nói. Garen hướng về Lux nói rằng, ngươi ở mật thất chuẩn bị kỹ càng cửa truyền tống, đi về cái kia vũ trụ cửa truyền tống ở N3 mặt trên hành tinh. Ta đi hoàng cung tìm Gia Vân. Nói vậy Gia Vân cũng đã biết tín gia gặp phải nguy hiểm chuyện này. Nói xong, Garen trực tiếp đứng dậy, hấp tấp rời đi. Nửa giờ sau, Garen lại một lần nữa về đến nhà, không nghi ngờ chút nào. Thành tựu ba bạn gay một trong gia vân, vừa nghe đến có quan hệ tín gia an ủi, đương nhiên là đồng ý. Bây giờ gia vân đã rửa sạch chính mình sỉ nhục giết rồng trở về một lần nữa thu được toàn bộ Dimasia con dân tín nhiệm cùng ủng hộ. Garen tạm thời rời đi cái mấy tháng vấn đề không có chút nào lớn. Trong phòng tối, đã vẽ được rồi truyền tống trận. Lux nhìn đi tới Kaka Garen bên người lấy ra một viên bao con nhộng ném cho Garen. Đây là Liên minh Viện Khoa học mới nhất nghiên cứu ra chiến y. Ta chuyên môn vì ngươi thiết kế một bộ Vương quốc Kỳ thần huyền vũ. Garen tiếp nhận, nặn ra bao con nhộng, răng rắc sát, lưu quang đảo ngược, nương theo lanh lảnh máy móc tiếng va chạm. Oanh oanh oanh, từng cái loạn thế thần binh, huyền vũ, chiến y linh kiện nhanh chóng đem trước mặt Garen cho võ trang lên. Hào quang màu u lam bùng lên mà qua, oanh, loạn thế thần binh Garen yết kiến. Khọt kẹt, Garen nặn nặn nắm đấm phải của chính mình, cảm thụ sức mạnh to lớn nói rằng, ta có thể cảm giác, cú đấm này xuống. có thể làm cho một chiếc Noxus phi thuyền nát tan. Lux nói rằng, đừng hài lòng quá sớm. Bộ này giáp máy vận dụng Valorant vũ trụ quy tắc là có bản vũ trụ tăng cường hệ số. Nếu như là Triệu đại ca bây giờ vị trí vũ trụ, cái này tăng cường hệ số liền không tồn tại. Tiêu giảm bao nhiêu? Tăng cường ngươi chưa võ trang gấp 10 lần sức mạnh đi. Được rồi, Garen gánh đồng dạng bị võ trang lên. Trung gian khảm nạm một to lớn thu hoạch lớn bể năng lượng Storm đại bảo kiếm. Đi vào truyền tống trận bên trong, hướng về Lux gật gật đầu. Bắt đầu đi, Lux ừ một tiếng, sau đó ở khởi động truyền tống trận thời điểm nói rằng. Ca ca, ngươi cũng cẩn trọng một chút. Garen, ngoặc kép, Đức Tinh cùng Nặc Tinh trung gian hỗn loạn khu vực. N3 hành tinh bên trên, Garen nương theo hào quang màu u lam xuất hiện ở hành tinh bên trên. Cả đầu đều đang suy nghĩ mới vừa muội muội mình nói câu nói kia. Cái gì gọi là ta cũng cẩn trọng một chút. Cái này cũng tự là dư thừa. Vẫn là phía trước có câu nói không có nói ra. Garen sắc mặt hơi đen. Từ muội muội Lux vừa qua khỏi 14 tuổi sinh ngày sau, liền đổi giọng gọi tín ra gọi Triệu đại ca sau khi, Garen liền biết chuyện lớn rồi. Nguyên bản hy vọng muội muội ở gia nhập ánh sáng người học tập mấy năm qua quên đoạn này sẽ không có kết quả cố sự, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ một chút đều không thay đổi. Garen trong lòng nghĩ như vậy, dựa theo trước một lần, xin trao tin ngắn, tìm tới N3 trên hành tinh một cái bị ẩn núp rất tốt vũ trụ đường nối. Nếu như không có vũ trụ này đường nối, Garen nhanh đi nhất Marvel vũ trụ biện pháp chỉ có một cái. Liên hệ League of Legends, mượn liên minh lực lượng, mở ra bình phong qua lại đi ra ngoài, nhưng thời gian rất cản. Cứ việc căn cứ xin trao kể rõ, bên kia vũ trụ cùng Valorant vũ trụ tốc độ chảy có chút không giống. Nhưng, cụ thể, ai lại biết đây, vô ý hộ phù tức rằng có thể tự động hồi phục năng lượng. Nhưng, ở chịu đến một lần công kích sau khi gặp rơi vào một quãng thời gian làm lạnh kỳ, tín ra, chống đỡ, ta đến rồi, Garen kiên kháng B, F, suốt, bịch một tiếng, trực tiếp đem B, F, suốt xen vào tọa độ. Trong nháy mắt, bốn phía không gian, tựa hồ hơi nổi lên gợn sóng. Đang lúc này, cong, hoành, Garen hướng về bên cạnh lóe lên, ánh mắt rơi vào tiến vào mặt đất bên trong một cây chủy thủ. Hai con mắt hơi co lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nữ tử, tóc vỏ, không đúng, u mái tóc dài màu xanh lam. Katarina, sức mạnh của Demacia, một thân hội tử thần chiến phục Katarina cầm trong tay hai cây chủy thủ. Chuyển động. Mặt không hề cảm xúc nhìn mặt trước Garen. Cái hành tinh này ở hiệp nghị đình chiến có hiệu lực trước đã bị chúng ta Noxus cho chiếm lĩnh. Làm sao? Quân tiên phong quân đoàn trưởng không phải quát mắng ta Noxus đều là nói mà không tin tiểu nhân sao? Ngươi cũng dự định thử một chút làm một lần tiểu nhân. Garen trầm giọng, ta tới nơi này là có chính sự, ngươi đi nhanh lên. Truyền tống đã kích hoạt rồi. Katarina nở nụ cười. Xèo một tiếng thuấn bộ. Lấp lóe đến Garen trước mặt. Sau đó, khóe miệng hơi cong lên. Dường như tỏa ra độc hoa hồng như thế. Ngươi để ta đi. Ta liền đi. Ngươi ai vậy? Lời nói hạ xuống. Màu u lam truyền tống đại trận trong nháy mắt kích hoạt. Đem hai người bao phủ lại. Garen. Ngoặc kép, Katarina, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.